Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1611 quần thể thạch hóa. Góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết, Medusa từng là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân. Nam nhân cùng nam tính thiên thần đều tưởng cưới nàng. Hải thần Poseidon bị Medusa mỹ mạo hấp dẫn, tiến tới ở Athena thần điện đem Medusa Kyubi. Medusa là Athena thần miếu hiến tế. Athena phẫn nộ với Medusa không trinh, dưới sự giận dữ đem Medusa đầu tóc biến thành rắn độc, hơn nữa đối nàng thi lấy nguyền rủa. Bởi vậy đẹp nhất nữ nhân thành bộ mặt xấu xí quái vật. Đây là Medusa nữ yêu ngọn nguồn. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cũng từ mặt bên chứng thực điểm này. Medusa xác thật là đã chịu Athena nguyền rủa mới có thể biến thành dáng vẻ này. Chỉ là, giải trừ Medusa nguyền rủa, tiểu gia chỉ là một giới phàm nhân, sao có thể giải trừ thần lưu lại nguyền rủa? Lâm Hoan ở trong lòng đem hệ thống khai phá giả tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Sau đó hướng Medusa nhìn lại, lúc này Medusa đã bỏ xuống bậc thang, nhanh chóng hướng bên này di động tới, dựa theo nàng giờ phút này di động tốc độ. Không dùng được một phút liền sẽ đi vào mọi người trước người. Chỉ có một Medusa, hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng vô pháp ngự không phi hành. Chúng ta hoàn toàn không cần sợ. Martin, Cáp Đại cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Đúng vậy, Medusa chỉ là thoạt nhìn thực đáng sợ mà thôi. Chỉ cần chúng ta không đi xem nàng mặt, dùng hơi thở đem nàng tỏa định, chúng ta liền lập với bất bại chi địa. Quan trọng nhất chính là, chúng ta xuống dưới lâu như vậy, cũng chỉ có một cái Medusa xuất hiện, đó có phải hay không thuyết minh nơi này chỉ còn Medusa này chỉ nữ yêu. Chỉ cần xử lý Medusa, này tòa cung điện là có thể nhậm chúng ta du lịch. Ngài Đức Phan, bội đặc tin tưởng tràn đầy nói, lời này vừa nói ra, mặt khác phương Tây cường giả đồng thời ánh mắt sáng ngời, trở nên nóng lòng muốn thử lên. Đúng lúc này, cung điện trung đột nhiên truyền đến một trận cánh vỗ thanh âm. Ngay sau đó liền có một đám đầu sinh hai sừng, bối sinh hai cánh, cầm trong tay tam xoa kích quái vật từ cung điện trung bay ra. Này đó quái vật số lượng đông đảo, từ xa nhìn lại ô áp áp một đám, ít nói cũng có thượng trăm chỉ nhiều. Đáng chết, đây là một đám biến dị con rơi sao? Martin, Cáp Đại đồng tử co rụt lại. Nhịn không được kinh hô lên, ngài Đức Phan, bội đặc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền trở nên sắc mặt đỏ bừng lên, giờ phút này hiểu rõ vạn đầu thảo nê mã từ hắn trong lòng lao nhanh mà qua. Đáng chết, vì cái gì mỗi lần đương hắn hạ định nào đó kết luận thời điểm đều sẽ bị hiện thực phả mặt. Hắn tưởng trang cái, bức như thế nào liền như vậy khó, ở một chúng phương Tây cường giả khiếp sợ hết sức. William, áo nhĩ đinh đốn chần chờ mở miệng nói. Đây là, thạch tượng quỷ, Lâm Hoan tiếp nhận lời nói cha. Ngữ khí ngưng trọng nói. Đây là một đám thạch tượng quỷ. Chiến lực cùng Griffin, song đầu long tương đương. William, áo nhĩ đinh đốn kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Sau một lúc lâu thâm ý sâu sắc nói. Lâm tiên sinh biết đến quả nhiên rất nhiều. Hắn cũng chỉ là ở một quyển sách cổ thượng xem qua thạch tượng quỷ giới thiệu. Nhưng cũng không phải thập phần xác định, không nghĩ tới Lâm Hoan trước thế hắn cấp ra đáp án. Ngô, tới trên đường nhìn thấy quá mấy chỉ, bị ta cùng ban ngày tùy tay diệt. Lâm Hoan nhún vai, sắc mặt âm tình bất định nói. Ban ngày đã thật lâu không có xuất hiện, hắn là đã rời đi, vẫn là bị chắn bên ngoài vô pháp tiến vào. Còn có này đó thạch tượng quỷ không phải chỉ có ở ban đêm mới có thể hành động sao? Vì cái gì Thái Dương đã quải đến không trung? Này đàn thạch tượng quỷ còn có thể phi như vậy vui sướng. Liền ở Lâm Hoan trầm ngâm không chừng là lúc, đám kia thạch tượng quỷ đã bay lại đây. Công kích, Medusa giơ tay chỉ hướng Lâm Hoan đám người. Miệng phun nhân ngôn, đối này đàn thạch tượng quỷ hạ đạt công kích mệnh lệnh. Giống, thạch tượng quỷ đàn phát ra một tiếng rung trời giống to. Huy động cánh tay đem tam xoa kích ném mạnh đi ra ngoài. Vèo vèo vèo vèo thượng trăm chi tam xoa kích hóa thành đầy trời mưa tên. đem một chúng cường giả bao phủ ở bên trong. Hừ, chút tài mọn, quang minh thần thuẫn, cho ta khai, William, áo nhĩ đinh đốn cười lạnh một tiếng, nâng lên pháp trượng về phía trước chỉ đi. Tức khắc một đạo viên hình cung trạng năng lượng thuẫn xuất hiện ở mọi người trước người. Leng keng một trận thúy hưởng qua đi. Tượng trăm chi tam xoa kích liền như cung tiễn cắm ở thảo đống thượng giống nhau. Vững vàng cắm ở năng lượng thuẫn thượng. Bởi vì này đó tam xoa kích đánh sâu vào. Năng lượng thuẫn thượng xuất hiện đạo đạo vết rạn. Cứ việc như thế, năng lượng thuẫn vẫn là ngăn cản ở thạch tượng quỷ này sóng công kích. Đa tạ giáo hoàng bệ hạ ra tay cứu giúp, giáo hoàng bệ hạ uy vũ, giáo hoàng bệ hạ uy vũ, một chúng phương Tây cường giả lập tức đem mông ngựa đưa lên. Tuy rằng chính bọn họ cũng có thể ngăn trở này sóng công kích. Nhưng có William, áo nhĩ đinh đốn thế bọn họ chặn lại, làm cho bọn họ tiết kiệm thể lực, chẳng phải càng tốt, ai cũng không biết cái này địa phương quỷ quái còn có cái gì đồ vật tồn tại. Nhiều một phân thể lực liền nhiều một phân tự bảo vệ mình chi lực. William, áo nhĩ đinh đốn vẫy vẫy tay. Phong khinh vân đạm nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Những cái đó cắm ở năng lượng thuẫn thượng tam xoa kích đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Ngay sau đó lại từ đám kia thạch tượng quỷ trên tay huyễn hóa ra tới. Công kích, Medusa đem vung tay lên, thạch tượng quỷ đàn lại lần nữa đem tam xoa kích ném mạnh mà ra. Leng keng răng rắc rầm này một vòng công kích xuống dưới. Quang minh thần thuẫn bị hoàn toàn đánh nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở thiên địa chung. Bất quá ở quang minh thần thuẫn ngăn cản hạ, này đó tam xoa kích cũng mất đi đi tới thế, vô lực từ trên cao trung rơi xuống đi xuống. William, áo nhĩ đinh đốn sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên, quang minh thần thuẫn là chỉ ở sau thánh huy chi diệu kỹ năng. Cùng gần như phòng ngự vô địch thánh huy chi diệu bất đồng chính là, quang minh thần thuẫn phòng ngự phạm vi muốn càng quảng, có thể đỉnh được SSS, cấp cường giả toàn lực một kích, lấy hắn hiện tại năng lực, 10 phút nội có thể vận dụng một lần quang minh thần thuẫn. Nhưng mà lúc này mới qua đi mấy chục giây, quang minh thần thuẫn liền bị công phá, này đàn thạch tượng quỷ chiến lực không tầm thường, liền ở William, áo nhĩ đinh đốn âm thầm kinh hãi là lúc, Medusa lại lần nữa chỉ hướng bọn họ, công kích, thạch tượng quỷ đàn trong tay lại lần nữa xuất hiện tam xoa kích. Chúng nó đều nhịp giơ lên cánh tay, đem tam xoa kích triều lâm hoan đám người hung hăng ném mạnh qua đi. Phản kích, William, áo nhĩ đinh đốn hét lớn một tiếng, giơ lên pháp trượng về phía trước đánh ra đạo đạo bạch quang. Ở William, áo nhĩ đinh đốn gương cho binh sĩ dẫn dắt hạ, một chúng cường giả cũng từng người giơ lên vũ khí phản kích lên. Trong lúc nhất thời trời cao trung bị các loại kiếm khí, quang hoa tràn ngập, tựa như một hồi long trọng lại hỗn độn pháo hoa biểu diễn. Cùng phía trước Griffin, song đầu long đàn so sánh với, thạch tượng quỷ đàn số lượng nhiều gấp đôi, hơn nữa chúng nó lực phòng ngự cũng muốn mạnh hơn số phân. Trong lúc nhất thời cùng nhân loại cường giả nhóm đánh cái không phân cao thấp, liền ở chiến cuộc rằng có hết sức, trên mặt đất Medusa đột nhiên bộc phát ra một trận lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Đầy đầu xà phát dựng ngược dựng lên. Phát căn đầu rắn tất cả đều mở miệng ra bên ngoài lè lưỡi ra tử. Phát ra tư tư thanh, phạt nhìn rất là đáng sợ. Quần thể thạch hóa, Medusa gầm nhẹ một tiếng. Một đạo quầng trăng mở từ nàng đầu ngón tay bạo khởi. Tiếp theo sông thẳng không trung, giống như là suối phun phun đến tối cao chỗ sau sẽ hướng bốn phía khuếch tán giống nhau. Này nói quầng trăng mở đi vào trời cao sau cũng hướng bốn phía khuếch tán mở ra. Tức khắc liền đem một đám người loại cường giả toàn bộ lan đến gần. Tiếp theo nháy mắt, một đám người loại cường giả bên ngoài thân liền bị màu xanh lá nham thạch bao trùm. Cách chương.